Chương 876, ngự giá thân trinh. Hắc Kỳ Lân bốn chảo nhấn một cái, túc hạ tự sinh tường vân, tuôn ra vô số vân khí đem một người một thú ôm, hướng bầu trời. Không có qua một nén hương, Văn Trọng đã đến trên núi Nga Mi, hắn trên không trung lúc đã đem phía dưới địa thế thấy rõ ràng, thẳng hướng cái kia La Phủ động rơi xuống. Trên núi Nga Mi thanh lũ yên lặng, ngoại trừ hạc kêu vận giống, vang vọng không cốc bên ngoài, chỉ có chút chim chóc chăm chuyển côn trùng xây xây thanh âm. Văn Trọng rơi xuống trước động, chỉ gặp cửa hàng kia La dây leo rủ xuống như rệt, đem cái kia La Phủ động ba chữ làm cho như ẩn như hiện, ngoại trừ cửa hàng một mảnh đất trống, biểu thị còn có người thường đến quét dọn bên ngoài, lại không vết chân. Lúc này một cái đạo đồng đi ra cửa động đến, trông thấy Văn Trọng giật nảy mình, trong tay hắn để cái rổ, xem bộ dáng là muốn đi ra ngoài ngắt lấy tiên quả. Cái kia Văn Trọng cũng coi như sinh ra cảnh tượng kỳ dị, sinh ra có tam nhãn, vừa vui mặc áo bào đỏ, chợt nhìn gặp, thật đúng là có thể là gặp cái gì yêu ma sơn tinh loại hình đồ vật. Vị này tiên đồng hữu lễ, ta chính là Thương Đô Thái Sư Văn Trọng, cầu kiến Triệu đạo hữu. Cái kia đồng nhi gặp Văn Trọng tiến thối hữu lễ, hơi cảm thấy an tâm, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước, lặp đi lặp lại đánh giá Văn Trọng. Lúc này Văn Trọng bên người Hắc Kỳ Lân hơi không kiên nhẫn đứng lên, đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, hai vó câu dưới đất đào lấy, hai cái chuông đồng lớn nhỏ đen nhánh ánh mắt nhìn chằm chằm đạo đồng kia. Ngươi tìm sư phụ ta chuyện gì? Thương Đô Thái Sư quan rất lớn sao? Đạo đồng thanh âm thanh thúy, cùng cây kia bên trên linh anh tiếng ca sen lẫn trong một chỗ gọi người phân biệt không ra. Văn Trọng cười nói, xem như đại quan đi. Ta tìm ngươi sư phụ có chuyện quan trọng khác, thỉnh cầu thông báo một chút. Đạo đồng gặp Văn Trọng nói đến trịnh trọng, cũng không dám chậm trễ, trở lại liền hướng chui va ho trong động, vư a đi còn lẩm bẩm, hôm nay là thế nào tới cái này đến cái khác. Văn Trọng cung kính tại ngoài động chờ đợi, hắn ở trong tiệt giáo mặc dù bối phận cực lớn, chính là Kim Linh Thánh Mẫu đệ tử thân truyền, thế nhưng là đụng tới người này, nhưng vẫn là muốn thu lên những cái kia giá đỡ đến, lấy đệ tử chi lễ đái chi. Trong thiên hạ, thật muốn nói tại đạo pháp bên trên thắng qua người này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ nhìn một cách đơn thuần đạo đồng kia mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng một thân tu vi đã là chân tiên chi cảnh, so cái kia thập thiên quân đều không chút thua kém, liền có thể biết một hai. Chỉ chốc lát sau, đạo đồng kia đi ra ngoài nói ra, sư phụ xin mời thái sư đi vào. Hắn có khác quý khách đang ngồi, không tốt xuất động đón lấy, xin thứ lỗi. Thỉnh cầu tiên đồng dẫn đường. Văn Trọng đi theo đạo đồng sau lưng tiến vào trong động, lại một mực đang nghĩ cái này quý khách là ai có thể gánh chịu nổi người kia quý khách danh xương sợ là tiệt giáo bên trong đại năng đi. Trong động con đường ngốn lượn, lúc đó có phân nhánh, nếu không phải có đạo đồng dẫn đường, Văn Trọng chỉ sợ thật sẽ là mở mở ơ tờ đi nửa nén hương quan cảnh, phía trước một mảnh ánh sáng, xác nhận nhanh đến, chỉ nghe bột một tiếng giòn vang, Triệu Huynh, cái này cờ ngươi có thế bên dưới sai. Nhìn ta chắn ngươi hắc long đầu rô nở dê, để cho ngươi cái này tiềm long ở trên trời biến thành một đuôi tử long. Văn Trọng nghe người kia thanh âm, cực kỳ quen thuộc, trong lúc nhất thời nhưng không nghĩ ra là ai tới. Lúc này còn một người khác rõ ràng cười nói, tốt ngươi người, đầu tiên là thua liền ba cục, sau đó yên ổn cục, hiện tại thế mà đã chiếm ba mắt cơ hội thắng, ngươi coi thật không có học qua cờ sao? Đây cũng là Triệu Công Minh thanh âm. Văn Trọng đi ra tối kính. Chỉ gặp một cao quan đạo nhân cùng một thiếu niên áo xanh ngồi đối diện nhau, ngay tại đánh cờ đàm tiếu. Thanh niên kia nhìn quanh ở giữa tinh mục tự sinh quang hoa, bên mặt như đao gọt búa chặt, đều là cương nghị chi sắc. Mặc dù chỉ là ngồi ở chỗ đó, quỳ gối đánh cờ, nhưng lại thẳng có thôn thiên thổ nhật chi thế. Bệ hạ Văn Trọng túi đầu liền bái, hắn làm sao cũng không nghĩ ra trụ vương tại nơi đây. Ha ha, Văn Đạo Huynh, ngươi hưởng hết nhân gian phú quý. Liền cái kia kim ốc giấu 3.000 làm Nga phấn hồng, ngày ngày bận không qua nổi, vì sao lại có không đến ta cái này thanh nhàn đạo môn bên trong đến vừa thấy mặt còn đối với ta hành đại lễ này bình thân, bình thân. Cái kia cùng Tạ Vân Phi ngồi đối diện đánh cờ đạo nhân cười dài bên trong đứng dậy, liền muốn làm bộ tới đỡ dậy Văn Trọng. Văn Trọng hai đầu gối quỳ xuống đất, về sau rụt lại, dở khóc dở cười nói, Triệu Đạo Huynh, ngươi cũng đừng chọc ghẹo ta, đây là ta thành thang đế tân. Văn Trọng tự nhiên đi này quân thần đại lễ. Hắn biết Triệu Công Minh người này tán tu ở thiên địa, phục hà nuốt nghề, từ luyện đỉnh lô, tán mạn đã quen, trong ngôn ngữ rất là ngạo lớn, nhưng mà người này tự cao tự đại, ngoại trừ năm đó bởi vì Bắc Hải bình loạn một chuyện vừa vặn cùng Văn Trọng có chút giao tình, cũng chưa từng gặp qua hắn cùng ai lui tới. Lại không nghĩ rằng Đế Tân lại tới đánh cờ, nhìn cái kia lời nói cử chỉ, Triệu Công Minh đúng là lấy Đế Tân vì tôn bên trên. Chuyện này là sao nữa? Văn Trọng trong đầu kêu loạn một mảnh. Ngày xưa Tiên Vương ủy thác lúc, cái kia sẽ chỉ đứng tại bên giường thuốc thiết hài đồng cũng bất chi bất giác ở giữa trưởng thành đến loại tình trạng này. Văn Thái Sư, ngươi chính là đại thương thác cô chi thần, ngày sau loại này đại lễ có thể miễn thì mì hệ nờ, mỗi lần gặp mặt đều muốn dập đầu, cũng có vẻ chúng ta quân thần ở giữa xa lạ. Mau mau đứng dậy. Tạ Vân Phi hỏa nhã nói. Văn Trọng nghe được Đế Tân lời này, trong lòng ấm áp, lại là nặng nề mà một dập đầu, lúc này mới đứng lên đứng hầu tại Tạ Vân Phi tả hữu. Triệu Công Minh đỡ vừa đỡ cao quan, cười nói, Đế Tân, các ngươi đại thương có thành ý như vậy, Thánh Thượng cùng Thái Sư đều tới, chính là ta Triệu Công Minh lại thoải mái, cũng muốn đón lấy phần nhân tình này. Văn Trọng, ngươi trước tạm về, ta và ngươi nhà đại vương sau đó liền đến. Văn Trọng vừa mừng vừa sợ, bệ hạ ngươi muốn ngự giá thân trình Tạ Vân Phi sửng sốt một chút. Hắn trong khoảng thời gian này tu vi tiến nhanh, đoạn trước Tây Kỳ chư tiên phá trận lúc, rất là thu mấy đạo lợi hại thần hồn, mượn phong thần bảng cùng vu đỉnh luyện hóa chi công, đã là đem tự thân tu vi tiến lên đến đại la kim tiên chi cảnh, mặc dù không phải rất vững chắc, nhưng là tự hỏi đối đầu nhiên đăng cũng có sức đánh một trận, cho nên muốn lấy sớm kết thúc nơi đây chiến sự, lại không nghĩ. Giang chính mình xuất hiện trong quân đội, còn có cái danh mục gọi là ngự giá thân trinh. Quả nhân đang có ý này. Văn Trọng, ngươi về trước trong quân, dựng thẳng lên thiên tử tinh kỳ vân cái, liền nói quả nhân đích thân tới trong quân, diệt sát Tây Chu phản tặc loạn đảng. Tạ Vân Phi thuận thế nói ra, vung tay lên, hào khí tỏa ra. Lúc này hắn còn cách cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn các loại thánh nhân có đoạn khoảng cách không nhỏ, nhưng là chênh lệch đang nhanh chóng giảm nhỏ. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định phải đem cái này thiên lật ngược, đảo ngược. Nhìn xem trên đời này số phận là có hay không giống như cái kia xiển giáo sở định, thành thang nên bị diệt, đại chu khi hưng. Ta chỉ biết nhân định thắng thiên, có ta Tạ Vân Phi ở một ngày, thành thang cơ nghiệp khi vạn thế không suy.